Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 994, bị đánh, góc truyện audio.com, đám người thấy bên ngoài liền dán lên Đông Phương Uyển Nhi hình ảnh lập tức ồn ào náo động vây xem. Bọn hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác được mình giống như phát hiện ra cái gì đó rất thần kỳ sự vật. Các ngươi nhìn, đây là cái gì họa phong a? Tại sao ta trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy? Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ ở được vẽ vô cùng sống động, giống như sư tỷ đang ở trước mặt ta mỉm cười vậy. Đúng vậy, thật là thần kỳ họa phong, đây rốt cuộc là ai thủ bút, cái ta quan tâm hơn chính là cái này vẽ Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ, như vậy có phải hay không cần sư tỷ làm hình mẫu? Vậy chẳng phải người vẽ quá sung sướng rồi sao, được cùng sư tỷ ở riêng, lại còn được vẽ sư tỷ, đây là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mộng a. Đúng vậy, Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ chính là trong lòng ta nữ thần. Không những thiện lương xinh đẹp đáng yêu, một tay luyện đan thuật càng vô cùng xuất sắc a. Ai có thể lấy được nàng quả thật là nhặt được bảo. Các người có chú ý hay không, bình thường cao lãnh lạnh nhạt Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ vậy mà còn có nhiều biểu cảm như vậy. Ta thiên a, sư tỷ thật đáng yêu, ta tim có chút không chịu nổi rồi. Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ xinh đẹp còn cần ngươi đến nói sao? Mọi người đều sớm biết, nhìn cái kia hình ảnh, sư tỷ cười thật là xinh đẹp a. Thiên a, nếu Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ có thể cùng ta cười một cái như vậy, ta đời này liền mãn nguyện rồi. Các người chú ý trọng điểm có phải không hơi lệch đi đâu. Ta thấy cửa hàng này mới quái dị đây. Bọn hắn có thể lấy nhiều như vậy hình ảnh của sư tỷ bày ra phía trước rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu như không sợ sư tỷ lửa giận như vậy hẳn là sớm đã đạt được sư tỷ đồng ý rồi a. Đúng vậy cái này cửa hàng rốt cuộc là của ai. Bán cái gì, ta thật tò mò a. Bán cái gì, còn phải hỏi sao, đương nhiên chính là y phục. Ngươi không thấy trên người sư tỷ mặc nhiều loại mới mẻ như vậy y phục sao? Mấy thứ này Thanh Vân Tông chúng ta đều chưa từng xuất hiện qua, chỉ có điều hơi ngắn a. Đúng vậy, mặc loại này ngắn y phục chỉ có thể là ma tông đám kia tiện hóa nữ nhân mà thôi. Con mẹ nó, ngươi dám nói mặc y phục ngắn là tiện hóa. Không thấy sư tỷ mặc sao? Phía dưới sư tỷ mặc là thứ gì? Bám sát vào chân sư tỷ như vậy, lại mờ mờ ảo ảo. Ách, đây không phải trọng điểm chính là sư tỷ mặc váy tuy ngắn, nhưng không tiện hóa, ai dám nói tiện một chữ ta cùng hắn liều mạng. Đúng vậy, sư tỷ mặc y phục cũng đâu có hở bạo đâu, các ngươi đều là mắt mù hay sao? Ha ha ha, đã lâu lắm rồi mới thấy có một sự kiện lớn như thế này a. Rốt cuộc là cửa hàng này của ai, là ai có năng lượng lớn như vậy, có thể cùng Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ đạt thành nhất trí, dùng hình ảnh của sư tỷ gây chú ý a. Bọn hắn đang thảo luận nhiệt tình, phía ngoài bỗng nhiên được một cái không đáng chú ý người treo lên mấy cái dòng chữ. Trên cùng chính là tên cửa hàng, Tiên Y Phường, bên trái chính là, người đẹp vì lụa, mọi người đều có thể xinh đẹp như Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ. Một bên khác thì lại viết, bí mật khiến cho Triệu trưởng lão cùng Sở trưởng lão trăm năm đạo lữ ái tình vẫn nóng như lửa. Dưới cùng ghi một hàng chữ, tất cả sẽ được tiết lộ vào ngày mai, đám người đọc xong liền ồ lên. Người đẹp vì lụa câu này không giả, ăn mặc xinh đẹp có thể khiến một người xinh đẹp lên, nhưng ở thế giới này xinh. Góc truyện audio.com, đẹp thôi không đủ, bởi vì ở thế giới này còn tồn tại một thứ gọi là khí chất. Xinh đẹp lại thêm khí chất xuất trần mới có thể khiến một người có được đánh giá xinh đẹp như tiên tử ở trong mắt người khác. Nếu ngươi chỉ xinh đẹp không thôi, nhưng khí chất lại như rắn rết ác độc như vậy thì xin chia buồn, ngươi cũng không phải là cái gì tiên tử mà là yêu nữ. Ít nhất ở Thanh Vân Tông, cái này tiêu chuẩn liền chính xác. Mà câu trước này liền có chút thổi phồng, nhưng không phải không thể chấp nhận được. Nhưng câu sau mới là gây nên sự chú ý của đám người, Triệu trưởng lão cùng Sở trưởng lão là ai? Bọn hắn chính là một đôi đạo lữ đáng ngưỡng mộ nhất ở Thanh Vân Tông. Cả hai tu vi đều vô cùng cao, tuổi đời còn trẻ liền trở thành Thanh Vân Tông cao tầng, lại có được của mình kết tinh tình yêu chính là Triệu Vô Cực. Bọn hắn ái tình tuy không hướng bên ngoài tuyên dương, nhưng trong mắt rất nhiều người chính là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng ái tình theo thời gian cũng sẽ trở nên nguội lạnh, cuối cùng mọi người theo đuổi đều là cảnh giới càng cao, ái tình cũng sẽ theo đó ma diệt dần dần. Nhưng trăm năm không hề nguội ái tình, bên trong có cái gì bí quyết mọi người đều vô cùng tò mò. Dù sao Thanh Vân Tông cũng không thiếu các cặp song tu đạo lữ, cho dù không có song tu đạo lữ, chỉ cần là cường giả liền sẽ có không ít nữ nhân bên cạnh. Có thể biết được hai người này ái tình trăm năm không lạnh bí quyết, bọn hắn đương nhiên sẽ đến xem một phen. Dù sao mọi thứ đều sẽ được bật mí vào ngày mai a, chỉ chờ một ngày cũng không phải là cái gì sự tình. Ngược lại một ngày liền đủ thời gian cho sự tình này ở Thanh Vân Tông nhanh chóng truyền khắp, bị người này đồn thổi vào tai người kia, khiến cho mọi người đều biết được ở ngoại môn có một cái thần bí cửa hàng muốn mở cửa. Cửa hàng này năng lượng rất lớn, vậy mà có thể mời ra được Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ làm hình ảnh dán bên ngoài, lại còn có thể kéo động Sở trưởng lão cùng Triệu trưởng lão chuyện riêng, hiển nhiên không sợ đắc tội hai người này. Cho dù nó bán là thứ gì, ngày mai đi xem một chút cũng không lỗ à. Thế là Thanh Vân Tông trong đêm nhất thời tin tức phù bay loạn, mọi người đều hứng thú vô cùng, muốn xem rốt cuộc ngày mai cái kia cửa hàng mở cửa là cái gì tình huống. Mà Triệu Vô Cực lúc này, chính là chủ nhân của cửa hàng, cũng là người làm ra tất cả những chuyện kia, đang bị Sở Phi Huyền treo lên đánh. Đúng vậy, là treo lên đánh. Nàng biết Triệu Vô Cực rất trơn trượt, bởi vậy trực tiếp vứt ra khốn tiên thằng, dây thừng trói tiên, sau đó chính là một trận loạn quất. Sở Phi Huyền thở phì phò nói, tiểu tử, người lớn rồi, không biết sống chết rồi đúng không? Dám đưa cả phụ thân mẫu thân ngươi ra làm văn, ngươi muốn chết, Triệu Vô Cực vô cùng oan uổng nói. Mẫu thân đại nhân thiên hạ lưu tình a, ta chỉ là làm quảng cáo mà thôi, không lấy ra ngươi cùng phụ thân hai tôn đại thần sao có thể làm cho bọn hắn chú ý được. Sở Phi Huyền vỉnh miệng nói, a, thì ra là quảng cáo nha. Vậy mà ngươi không biết lấy người khác quảng cáo, lại dám lấy mẫu thân cùng phụ thân ngươi ra quảng cáo. Sở Phi Huyền vừa nói xong liền lại rút mấy roi, cho dù Triệu Vô Cực da dày thịt béo đều không nhịn được vội vàng xin tha. Mẫu thân, từ từ, đừng đánh. Mang ngươi ra gây chú ý còn bị đánh như vậy, nếu lấy sư gia gia làm quảng cáo không phải là bị đánh chết hay? Cốc truyện audio.com. Sao, Sở Phi Huyền nhướng mày. Ngươi còn muốn lấy sư gia gia làm quảng cáo? Tiểu tử, hôm nay ta không đánh ngươi no đòn ta không họ Sở. Bạch bạch bạch, lại một trận loạn quất. Triệu Vô Cực lúc này mới dưng dưng nói. Mẫu thân, việc cũng làm rồi, ngươi đánh ta có tác dụng gì sao? Sở Phi Huyền giống như là đánh mệt, hừ lạnh nói. Để cho ngươi nhớ, lần sau còn dám mang mẫu thân cùng phụ thân ngươi chuyện ra cho thiên hạ bàn tán, vậy thì ngươi tự xem đó mà làm. Nói xong trên tay nàng quang hoa lưu chuyển, khốn tiên thằng buông lỏng, Triệu Vô Cực lúc này mới được thả ra. Tiểu Mai lo lắng chạy tới. Công tử, ngươi có sao không? Lúc nãy chủ mẫu đánh người, Tiểu Mai không dám can ngăn, chỉ có thể chờ Triệu Vô Cực bị đánh xong mới đi tới hỏi han a. Triệu Vô Cực hí mắt nhìn nàng nói. Ngươi thử lên cho mẫu thân ta đánh mấy cái, xem có sao không? Ây ra tương đương, nói xong Triệu Vô Cực lại hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt liếc nhìn Sở Phi Huyền, cuối cùng nhận lại chỉ là một cái khinh bỉ ánh mắt, hắn cuối cùng chỉ có thể tự mình biết khổ. Hôm nay Triệu Vô Cực học được một bài học, tên của người khác cũng không phải là muốn dùng thì dùng, kinh doanh cùng quảng cáo là có phong hiểm, nhẹ thì bị đánh, nặng thì sẽ bị đánh chết a. Cách chương.